Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện NTT Radio. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Sau khi đưa tiễn đám người Kiều Thanh quay trở về thành phố A, Mạch Tiểu Miên thuận tiện cùng với Kiều Minh Húc đi đến mộ của Hoàng Uyển Sung để thăm ba mẹ của cô. Bên cạnh mộ đã dựng lên một căn nhà nhỏ rất xinh đẹp, mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn tới đây. Dạ Ly bây giờ ngồi ở trước mộ, chuyên chú làm áo cưới. Có lẽ là bởi vì vừa làm xong, ông liền đứng lên, đem cái áo cưới trắng nõn ở trong tay tung ra. Dưới ánh nắng chiếu xuống, chiếc áo cưới xinh đẹp giống như đám mây trắng bồng bềnh, còn có đóa hoa bách hợp kia, giống như trong nháy mắt đã nở ra, trông rất xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên đi tới tán thưởng nói, so với bộ áo cưới ban đầu thì đẹp hơn rất nhiều. Dạ Ly lúc này nếu trông thấy cô, quay đầu nhìn cô và cười, Sung Sung hẳn là sẽ rất thích. Nhất định là rất thích. Ước mơ lớn nhất của mẹ chính là có thể mặc áo cưới, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của cha. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Dạ Ly trầm ngâm, chỉ tiếc ta đã không thể để cho giấc mơ của cô ấy trở thành hiện thực. Đó cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ mà thôi, cha không cần phải quá thương tâm. Bây giờ cũng vậy, có lẽ linh hồn của mẹ còn đang nhìn. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía ảnh chụp Hoàng Uyển Dung trên bia mộ và an ủi ông. Con gái, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo thật đẹp đi. Dạ Ly nhìn về phía cô và nói, ta muốn ở chỗ này cùng với mẹ con hoàn thành kế hoạch kết hôn của mình để cho chúng ta có thể trở thành cô dâu và chú rể. Được rồi, vậy con lập tức sẽ đặt người làm. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía ông, thật hy vọng mẹ ở trên trời có linh thiêng. Như vậy, nhất định bà sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên tìm thợ may tốt nhất ở đế đô, làm cho Dạ Ly một bộ vest cực kỳ đẹp, sau đó lại cầm đưa tới trên núi. Dạ Ly mặc vào, nhìn khuôn mặt của ông có tím đen nhưng không hề ảnh hưởng tới sự quý tộc và khí chất của ông. Mạch Tiểu Minh còn cài cho ông một bông hoa hồng lên trước ngực. Con gái, hôm nay ta và Dung Dung sẽ kết hôn. Dạ Ly trong tay ôm chiếc áo cưới tự mình làm, nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, hãy chúc chúng ta hạnh phúc đi. Cha mẹ, chúc hai người hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên đưa tay sửa sang lại cổ áo của ông, trong lòng chua xót cười nói. Dạ Ly đưa tay sờ đầu của cô. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ông cầm chiếc áo cưới trắng nõn ngồi trước mộ của Hoàng Uyển Dung, rót hai chén rượu. Ông cầm một chén đập một cái, sau đó nói với ảnh chụp của Hoàng Uyển Dung đầy thâm tình. Dung Dung, chúng ta kết hôn. Uống xong chén rượu này, từ nay chúng ta có thể chân chính là vợ chồng rồi. Anh sẽ luôn luôn yêu em, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ thay đổi. Nghe được lời này, Mạch Tiểu Miên trong mắt lại muốn chảy nước mắt ra. Cô không biết cả đời này của Hoàng Uyển Dung đến cùng là may mắn hay bất hạnh. Nhưng vô luận như thế nào, chí ít bà cũng cả một đời được sống trong tình yêu, dù hai người chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau. Dạ Ly uống liền ba chén rượu, sau đó ôm áo cưới im lặng ngồi. Nhìn thấy ông ngồi nửa tiếng đồng hồ không phát ra bất kỳ âm thanh hay tiếng động nào, Mạch Tiểu Minh có chút lo lắng đến gần ông, nhẹ nhàng gọi một tiếng, cha. Dạ Ly không hề phản ứng, cô có một loại dự cảm bất thường. Cô đưa tay sờ về phía động mạch cổ của ông. Da thịt của ông đã trở nên lạnh buốt và không còn cả động mạch nữa. Cha! Cô hoảng sợ gọi một tiếng, vội vàng đưa tay về phía trái tim của ông. Trái tim cũng đã ngừng đập. Ông đã chết rồi. Nhưng mà khuôn mặt của ông vẫn là dáng vẻ thâm tình, nhìn vào tấm ảnh chụp trên bia mộ giống như ông muốn vĩnh viễn ngồi như thế. Kiều Minh Húc đỡ lấy cô, kéo cô từ dưới đất lên, dùng khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cô. Vợ, đừng quá thương tâm. Có lẽ ba là hạnh phúc rời đi. Ba muốn đi gặp mẹ để từ nay sống ở bên nhau vĩnh viễn. Mạch Tiểu Miên nằm ở trong lồng ngực của anh, cô cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà trong lòng của cô lại cảm thấy rất khổ sở. Dù sao cha ruột của cô cứ như vậy mà chết đi trước mặt của cô. Cho cốt của Dạ Ly cùng với Hoàng Uyển Dung được hợp táng cùng nhau, bao gồm cả món áo cưới kia cũng đốt cho bọn họ. Mạch Tiểu Miên để một họa sĩ giỏi vẽ cho bọn họ một tấm ảnh chụp chung, sau đó một lần nữa dán lên bia mộ và cử hành một tang lễ đơn giản. Người tới tham dự đám lễ chỉ có cô và Kiều Minh Húc, bởi cô biết ba của cô không muốn người khác tới quấy rầy ba mẹ cô. Tang lễ kết thúc, Mạch Tiểu Miên trở về biệt thự. Sau khi tắm, cô bắt đầu đi ngủ. Có điều lần này cô không ngủ quá lâu, chỉ ngủ một ngày, một đêm, sau đó liền tỉnh lại, cũng bắt đầu ăn cơm và tản bộ như thường ngày. Kiều Minh Húc cũng yên tâm hơn. Thời gian bắt đầu qua đi, bụng của Mạch Tiểu Miên ngày một lớn hơn, thai nhi bắt đầu ổn định. Khẩu vị của cô cũng rất tốt, cô thấy cái gì cũng thích ăn. Cô bắt đầu trở nên béo hơn. Chồng, sao em lại béo như vậy chứ? Anh nhìn xem, anh có cảm thấy ghét bỏ hay không? Em cảm thấy mình béo thật xấu. Mạch Tiểu Miên bắt đầu kêu ca về thân hình của mình. Kiều Minh Húc liền đi tới và nói, vợ à, anh cảm thấy em là người phụ nữ mang thai xinh đẹp nhất trên đời này đấy. Anh thật sự không chê em sao? Mạch Tiểu Miên sờ mặt của mình. Mặt của em dường như cũng to hơn rất nhiều. Kiều Minh Húc lại thơm ở trên má của cô. Đừng suốt ngày nghĩ những chuyện vô dụng này. Không cần phải ghét bỏ mình như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Bảo bảo ở trong bụng sẽ không xinh đẹp đâu. Vậy em phải nghĩ xem. Phải như thế nào mới xinh đẹp? Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Bỗng nhiên cô cảm giác bụng của mình giật một cái, cảm giác rất khác thường, nhịn không được, mừng rỡ hỏi. Chồng, bảo bảo động này, anh mau xem đi. Kiều Minh Húc sờ lên bụng của cô, quả nhiên ở bên trong đó em bé đang đạp. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất kỳ diệu. Anh hơi khom người, đem lỗ tai dán lên bụng của Mạch Tiểu Miên để nghe. Loại cảm giác này thật sự là rất hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên nhìn anh nói, về sau anh nói chuyện với con nhiều một chút, như vậy em bé sẽ thông minh hơn. Đương nhiên rồi, Kiều Minh Húc ôm vai của cô. Anh sẽ nói chuyện thật nhiều để con cảm nhận được tình yêu của chúng ta đối với con, cũng là để em cảm nhận được tình yêu của anh đối với em. Mạch Tiểu Miên sờ phần bụng, bây giờ em cảm giác rất hạnh phúc. Anh cũng vậy, anh mong bảo bảo ra đời, như vậy chúng ta sẽ có thêm hai bảo bảo, sẽ là tam bảo. Chồng còn chưa biết là con trai hay con gái mà, tốt nhất là Long Phượng thay. Mạch Tiểu Miên sờ bụng, như vậy thì thật tốt, em sẽ rất hạnh phúc. Em có muốn đi siêu âm hay không? Kiều Minh Húc hỏi thăm. Mạch Tiểu Miên lại lắc đầu, không muốn, cứ thuận theo tự nhiên đi. Kiều Minh Húc cũng gật đầu rồi cảm thán một câu. Còn 5 tháng nữa khi chúng sinh ra thì anh thật sự chịu không nổi. Mạch Tiểu Miên liếc anh một cái cũng rất bất đắc dĩ. Hơn 1 năm anh không thể nào đụng vào mình, đúng là làm khó cho anh rồi. Chồng, bảo bảo lại động. Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy bụng giật giật. Lần này động tác của thai nhi lớn hơn một chút, có vẻ như cả hai đều đang đạp, cho nên cái bụng của cô nhìn thấy rất rõ. Hơi thật vui. Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nhìn động tĩnh trong bụng của mình, cảm thấy được giống như tay chân kia đang khua khoắng ở bên trong, thật sự rất kỳ diệu. Kiều Minh Húc cũng cảm thấy rất vui vẻ. Sự nghiệp của Kiều Minh Húc ở Đế Đô bắt đầu ổn định. Đã có những người có năng lực quản lý công việc, anh có thể cùng với Mạch Tiểu Miên về thành phố A. Lúc này Mạch Tiểu Miên đã mang thai 7 tháng. Bởi vì là thai đôi cho nên bụng của cô lớn hơn so với phụ nữ mang thai bình thường. Cân nặng của cô cũng tăng lên rất nhiều, nhìn cô như một quả bóng khổng lồ. Để đến khi cô nhìn mình trong gương, thật sự cảm thấy rất khó nhìn, toàn thân đều sưng phù, dù là mặt hay là chân. Khi máy bay quay trở về thành phố A, cha mẹ của Mạch ra vậy mà lại tới đón cô. Đây là điều mà Mạch Tiểu Miên không hề nghĩ tới, bởi vì khi máy bay bay về đã là 2 giờ đêm. Nhìn cha mẹ của mình đứng ở trên sân bay đợi, ánh mắt của Mạch Tiểu Minh cũng trở nên ướt át. Cha mẹ, lúc gọi điện thoại con đã bảo không cần phải đến, sao mọi người vẫn đến rồi? Mạch Tiểu Minh tức giận nói. Chúng ta không tới có đón con thì cũng không thể nào ngủ được, nhất là ba con. Ông ấy hận không thể lập tức nhìn thấy con đấy. Mẹ Mạch bĩu môi trách móc rồi nhìn về phía bụng của cô, nhịn không được mà phá lên cười. Tiểu Miên, bụng của con thật sự quá khoa trương rồi, giống như một quả cầu lớn vậy. Mẹ, có người mẹ nào nói con gái như vậy hay không? Mạch Tiểu Miên liếc nhìn bà một cái. Trước kia mẹ mang thai, chẳng nhẽ rất thon thả sao? Mẹ con không những không thon thả, mà rất lớn, người lại thấp nữa, cho nên nhìn rất buồn cười, giống như một quả bí lùn vậy. Mỗi lần ta trông thấy, cảm thấy bà ấy là lăn nhanh hơn đi. Ba Mạch ở một bên liền lên tiếng. Ông dám? Mẹ Mạch liền trừng mắt nhìn ba Mạch. Ông vậy mà lại dám có loại suy nghĩ này. Chờ đến khi về nhà rồi tôi sẽ cho ông ăn đủ. Tiểu Miên, mẹ con là muốn bạo lực gia đình. Ba Mạch vẻ mặt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Mặc kệ chuyện của hai người muốn làm gì thì làm. Mạch Tiểu Miên lặng lẽ cười và nói. Đúng vậy Tiểu Miên. Ta rất nghe lời lão bà của ta, cho nên sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Ba Mạch giả vờ kinh sợ, sau đó trêu đùa cho Mạch Tiểu Miên cười to. Có ba mẹ ở cùng, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mấy người cùng nhau trở về Hoàng Uyển số 1. Mọi người rời đi cũng đã được gần 1 năm rồi. Có điều, tất cả mọi thứ ở đây đều không hề thay đổi. Chú Trương xử lý nơi này rất gọn gàng, sạch sẽ, còn trồng thêm rất nhiều hoa, thật sự rất xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên bụng rất lớn, cô đi được mấy bước đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa vào phòng khách, cô liền ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu thở. Tiểu Minh hút vội vàng bóp chân cho cô. Tiểu Miên, coi như con mệt, con cũng phải đi nhiều hơn. Con phải vận động thật nhiều, sau này mới dễ đẻ. Sau này, mỗi ngày ta sẽ cùng con đi tản bộ. Mẹ Mạch thấy con gái uể oải như vậy thì liền nói. Mẹ, chuyện này ngày mai nói được không? Con bây giờ quá buồn ngủ rồi. Mẹ và ba cũng về ngủ đi. Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, Mạch Tiểu Miên đã mệt đến không chịu nổi. Cha mẹ Mạch ra trông thấy cô như vậy cũng không nhiều lời, liền trở về. Kiểu Minh đỡ Mạch Tiểu Miên đi lên lầu. Bởi vì bụng quá lớn, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất mệt mỏi, dù là gội đầu hay tắm rửa đều không tiện. Tiểu Minh húc lại giúp đỡ cô gội đầu tắm rửa. Lúc này là khoảnh khắc ấm áp nhất của hai người. Sau khi tắm rửa xong, thì Mạch Tiểu Miên liền ngủ, bởi vì bụng quá lớn, dù cô nằm ở tư thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, lại thêm việc thai động, cho nên coi như cô có ngủ cũng không giống như ngủ trước đây. Mà là nhíu mày, thân thể nhích tới nhích lui. Kiều Minh Húc nhìn thấy đều cảm thấy rất đau lòng. Nếu như đàn ông có thể mang thai thì anh tình nguyện có thể giúp cô mang thai. Ngày hôm sau, khi Mạch Tiểu Miên tỉnh lại thì cô nhìn thấy một bức tranh rất kỳ lạ. Kiều Minh Húc nâng một cái bụng tròn vo đi đến. Chồng, anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh cũng mang thai rồi? Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất buồn cười. Kiều Minh Húc liền đứng lên, vỗ vào cái bụng lớn của mình. Anh nhét cái gối vào trong này, anh muốn thử xem, rốt cuộc mang thai có bao nhiêu mệt mỏi. Chồng, anh thật sự quá buồn cười rồi. Mạch Tiểu Minh lấy điện thoại di động ra, chụp cho anh mấy bức ảnh rồi nói. Cái gối rất nhẹ, bụng em nặng như vậy, anh làm sao trải nghiệm được sự vất vả của em? Vậy em có muốn anh nhét hai khối đá lớn vào trong hay không? Kiều Minh Húc nói. Chồng, mang thai là chuyện của phụ nữ, anh thông cảm là được, không phải thử nghiệm như vậy. Em cũng không nỡ để cho anh phải chịu khổ. Mạch Tiểu Minh cười to, sau đó liền gọi anh đi tới bên. Kiều Minh Húc cũng học dáng vẻ của cô, hai tay đỡ eo, nâng bụng, đi bước rất mệt mỏi tới chỗ cô. Mạch Tiểu Minh cầm điện thoại vừa quay vừa chụp video, vừa ôm bụng cười khẳng khặc, gần như cười đến rút cả gân. không cho phép truyền video ra ngoài. Kiều Minh Húc đoạt lấy điện thoại trong tay của cô, nhìn bộ dạng của mình thật sự không nhịn được cười. Chồng, em sẽ không truyền video ra bên ngoài, nhưng em có thể để ảnh chụp lên vòng bạn bè hay không? Thật sự là quá buồn cười rồi, em muốn để cho mọi người nhìn. Mạch Tiểu Minh cười tới mức nước mắt chảy ròng ròng. Được, em muốn làm gì thì làm, nếu em không muốn để chồng em mất mặt. Bạn bè của chúng ta không nhiều, chỉ là mấy người quen, bọn họ nhất định cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế này. Mạch Tiểu Miên đoạt lấy di động của mình, sau đó cấp tốc gửi một tấm ảnh lên vòng bạn bè, tiêu đề là mọi người nhìn một chút xem. Kiểu Minh Húc cũng không ngăn cản, lấy điện thoại di động của mình và kiểm tra. Quả nhiên bức ảnh kia lên chưa đầy 1 phút đồng hồ đã dẫn tới một đám người bình luận, đó là Kiều Mai Kim, Phùng Quang Hiền, còn có cả Diệp Mai. Kiều Mai Kim, ha ha ha, đây là anh trai của em sao, ha ha. Phùng Quang Hiền, ha ha ha. Kiều Minh Húc, cậu thế mà cũng mang thai rồi, ha ha. Diệp Mai, ha ha, cái thai này nhìn khá quen mắt. Nhìn thấy một hàng ha ha kia, Kiều Minh Húc khuôn mặt cũng đen lại, mà Tiểu Nguyên lại tiếp tục cười tít mắt. Cô đang cười bỗng cảm thấy bụng rất đau nhức. Thai nhi ở bên trong đang vận động kịch liệt, sắc mặt của cô trắng nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, cô ôm bụng ở trên giường và lăn lộn. Vợ, em sao vậy? Kiều Minh Húc kinh hãi, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Em đau bụng quá. Mạch Tiểu Miên thống khổ nói. Sẽ không phải là sinh non chứ? Không biết, anh mau gọi anh Lâm đi. Mạch Tiểu Minh cảm thấy chảy mồ hôi lạnh. Anh ta bây giờ đang ở Đế Đô, làm sao kịp chạy tới đây để anh gọi A Bỉ Tư đại nhân. Kiều Minh Húc vội vàng gọi điện thoại cho A Bỉ Tư. A Bỉ Tư lúc này vừa vặn ở bệnh viện ra, muốn nhìn Mạch Tiểu Minh một chút, và cũng đã ở ngay cổng của Hoàng Uyển rồi. Nghe Kiều Minh Húc gọi, anh vội vàng tăng tốc mà chạy tới. Vội vàng chạy lên tầng 2, tiến vào phòng của bọn họ. Kiều Minh Húc trông thấy anh tới giống như nhặt được ơn cứu mạng, vội vàng bảo anh xem tình huống của Mạch Tiểu Miên. A Bỉ Tư làm kiểm tra cho Mạch Tiểu Miên, kết quả không phải là động thai, mà bởi vì vừa rồi dùng quá sức cho nên mới đau. Anh đơn giản massage cho cô một chút, Mạch Tiểu Miên thấy thai nhi ở trong bụng đã dần dần an tĩnh lại, cũng không còn đau đớn nữa. Ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. A Bỉ Tư đại nhân cười cũng không được sao? Mạch Tiểu Minh còn cảm thấy sợ hãi. Không phải không được, mà không thể quá khoa trương. Em bây giờ đã mang thai 7 tháng, không cẩn thận rất dễ sinh non. Trẻ sinh non thân thể ốm yếu, huống chi em lại mang thai 3, sinh non thể chất càng thêm không tốt. A Bỉ Tư nói, mang thai 3 sao? Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên lúc này mới kinh ngạc mà kêu lên, không phải là thai đôi sao? Hai người còn chưa tới bệnh viện để siêu âm sao? A Bỉ Tư nghi ngờ hỏi cô, không có. Căn cứ theo vừa rồi anh đã sờ qua, thì bên trong tuyệt đối là 3 đứa bé. A Bỉ Tư nói một cách khẳng định, em cũng biết mà, anh đối với kết cấu thân thể khá hiểu biết, chỉ cần sờ như vậy, hiệu quả cũng không kém so với siêu âm. Mạch Tiểu Miên đối với A Bỉ Tư ở phương diện này cũng tuyệt đối tin tưởng. Cô thật sự nằm mơ cũng không nghĩ ra được mình vậy mà lại mang thai tới 3 đứa bé. Vợ em đúng là quá vĩ đại rồi. Kiều Minh Húc nhịn không được kích động mà nắm chặt tay cô, vui vẻ nói. Anh cũng rất lợi hại, một mũi tên có thể trúng tới 3 con chim. Mạch Tiểu Miên vui vẻ nói. Đúng vậy, là công lao của hai người chúng ta. Có điều người vất vả nhất vẫn là em, anh chỉ phụ trách gieo hạt thôi. Kiều Minh Húc lúc này sờ cái bụng tròn của cô. Tiểu Miên à, bởi vì 3 đứa bé này càng phải chú ý vấn đề sinh non, chú ý cả vấn đề ẩm thực, cả những động tác lớn. Ví dụ như em cười như vừa rồi rất dễ dẫn đến việc sinh non. A Bỉ Tư nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, tỉnh táo nói.